Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 785, chương 790, hình xăm cân nhắc. Hai canh, người từ người phân thân vị trí đạt được phía dưới lợi ích thu được. Một, người hình xăm tài nghệ đạt được vĩnh cửu tính 16 điểm đề thăng. Hai, người đạt được về phổ thông kỹ năng. Áo giáp bị tổn hại huấn luyện kinh nghiệm, trước mắt huấn luyện tiến độ là 79%, theo như di động quang chui vào dịch thu đỉnh đầu phân thân. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hai cái này từ pháp tướng đầu lâu ngưng tụ phân thân, tuy cũng không chuẩn bị cỡ nào cường đại năng lực chiến đấu, nhưng ở liên quan huấn luyện phương diện, lại không thể nghi ngờ có được lấy đầy đủ phù hợp thuộc tính. Đương nhiên cho dù là cũng không chuẩn bị dịch thu bất kỳ năng lực chiến đấu phân thân, dựa theo kế thừa dịch thu đầy đủ hoàn chỉnh thuộc tính, cũng đủ làm cho những cái kia ý đồ dẫy dụa binh sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Mà đối với phân thân tạm thời vô pháp chạm đến nghịch bát môn độn giáp, dịch thu trả lại là mình tiến hành tu luyện. Dựa theo hắn ý nghĩ, tại trong mấy ngày này có thể đem tê liệt lưu mấy cái áo nghĩa trước huấn luyện ra. Hắn hiện tại ngược lại là có không ít để đó không dùng thanh kỹ năng. Thế nhưng tại đạt được trời sinh thần lực siêu phàm năng lực về sau, dịch thu đột nhiên phát hiện mình cũng không cần vội vã như vậy tại đem nhiều hoàn nứt ra giáp điểm ra. Trung quy dựa theo hắn dự phán, như nhiều hoàn nứt ra giáp loại hình này kỹ năng, hắn chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể đủ huấn luyện ra. Mà những cái kia dư thừa thanh kỹ năng thì có thể tại đạt được những cái kia hắn khó có thể huấn luyện kỹ năng thời điểm sử dụng. Loại này dự trữ thanh kỹ năng hành vi cũng là bởi vì dịch thu tạm thời đối với những thứ này phổ thông kỹ năng không có vội vã như vậy, bức bách nhu cầu. Bất quá cái này cũng không đại biểu dịch thu liền không cần tiến hành những cái này phổ thông kỹ năng huấn luyện. Đối với vật lộn đơn vị mà nói, đầy đủ thâm hậu kỹ năng dự trữ mới là bọn hắn có thể ứng đối các loại phức tạp hoàn cảnh lực lượng. Nó không hề giống pháp hệ chức nghiệp như vậy, hội bởi vì cái nào đó cao giai pháp thuật tập có hoặc là nghiên cứu phát minh, từ đó thu hoạch được chỉ số hình bạo tạc tăng trưởng. Kỹ năng tích lũy càng giống là xếp một cái hùng vĩ kim tự tháp. Nó cần từng điểm địa đi đặt cơ sở, đi dựng cùng tu chỉnh, mà ở thời gian trôi qua, chậm rãi, trở thành kia thế nhân trong mắt cái gọi là kỳ tích. Mà đối với hiện giai đoạn mà nói, dịch thu cảm thấy trước đem tê liệt chảy đến đi khai phát là một cái không sai lựa chọn. Trung quy, hắn ở phương diện này năng lực có tương đối lớn tăng thêm. Hơn nữa bản thân hắn, coi như là am hiểu sâu này nói, tại huấn luyện phương diện hội lại càng dễ đạt được đột phá. Về phần phương thức huấn luyện, đang tiến hành hình xăm lúc trước, thuận tiện tê liệt đối phương chiến đấu áo giáp, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tuy dịch thu rất xác định Taris đế quốc binh sĩ cũng chẳng phải vui lòng chính là, bất quá đều hình xăm, bọn họ cũng sẽ không như vậy dẫy dụa. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đi qua đoạn này thời gian huấn luyện, hắn hình xăm đã đạt tới 89 điểm, tiếp qua một đoạn thời gian đều muốn đột phá phàm vật tài nghệ cực hạn, mà cho đến lúc đó cũng chính là dịch thu chuẩn bị chính mình hình xăm thời điểm. Bất quá trước đó, dịch thu suy nghĩ chính mình hẳn là đem cái kia mấu chốt hình xăm bất tử thảo văn ở phía trên địa phương. Hiển nhiên với tư cách là chỉ có thể cầm giữ có một cái hạch tâm trọng yếu hình xăm, dịch thu cần cẩn thận lựa chọn nó khu vực, thường xuyên tiến hành chiến đấu cánh tay hiển nhiên cũng chẳng phải phù hợp. Trung quy bất tử thảo cùng những cái kia linh năng hình xăm có một chút khác nhau. Tại thái độ bình thường dưới tình huống, nó cũng không cung cấp tăng, cũng không cần tương ứng đụng vào hoặc là động tác khác tới tiến hành gây ra. mà Dịch Thu cần muốn lựa chọn một cái đầy đủ khu vực an toàn đi bảo hộ hình xăm. Tuy linh năng hình xăm cũng không yếu ớt như vậy, bất quá Dịch Thu rất vững tin, khi hắn dùng tới hình xăm thời điểm nhất định ở vào vô cùng không song trạng thái. Khái niệm công kích là không thể nào đưa hắn bước đến sử dụng hình xăm tình trạng. Đối với loại kia khái niệm công kích, linh năng hình xăm tương đối cố định tính liền có sở ba động. Bởi vậy, tại tỉ mỉ suy tư một phen, Dịch Thu cảm thấy đem văn tại chính mình đầu lâu phần sau bộ phận phía trên. Linh năng hình xăm, bất tử thảo là một cái loại nhỏ linh năng hình xăm. Nó cũng không cần chiếm giữ bao nhiêu khu vực, cho nên Dịch Thu chỉ cần tại cái kia đầy đủ khổng lồ cái ót. Tìm kiếm một khối tương đối bằng phẳng khu vực tiến hành hình xăm chính là ở phía trước đầu lâu dưới sự bảo vệ. Văn ở chỗ này bất tử thảo hình xăm sở gặp công kích sẽ phải chịu lớn nhất suy yếu. Chỉ là hiện tại có một vấn đề. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn nên đi nơi nào làm cho một cái có thể tại trên đầu của hắn tiến hành hình xăm châm đâu? Này, ngươi nói ngươi gọi Đinh Sô. Kỳ quái danh tự, người trong gia tộc có kêu leng keng sao? Hắn nhìn trước mắt bị Doãn Trọng mang về gia hòa. Hắn từ đối phương trên người cảm nhận được loại nào đó không thể nào hài hòa khí tức. Là, gia hòa này tựa hồ cùng Doãn Trọng đồng dạng là loại kia cuồng nhiệt luyện công cuồng nhân. Hắn ăn rõ ràng Doãn Trọng. Nếu như không phải là nhìn đối phương vô cùng thuận mắt là sẽ không đưa hắn đưa đến chùa miếu bên. Trong, chung quy Dịch Thu cũng không có nói rõ bọn họ có thể tự do tiến hành thụ nghiệp. Cũng không có nói qua có hay không có thể dẫn nhân trở về. Bất quá truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu không có ngăn cản đối phương đến nơi. Nhìn lên sư phó hẳn là cam chịu, sao mặc định. Đi ngang qua thời gian dài như vậy sinh hoạt, tại chùa miếu bên trong mọi người tự nhiên cũng biết bọn họ chùa miếu chỗ sơn mạch chân tướng. Hãn đã từng vì thế cảm thấy rất lo nghĩ, người xác định nó không có ngủ trở mình thói quen sao? Ta đương nhiên biết nó sẽ không hại chúng ta, nhưng ta đã từng thiếu chút cầm nhà của ta kia ngu xuẩn mèo áp chết thời điểm. Ta cũng là như vậy cùng nó giải thích. Bất quá cuối cùng, hắn còn là thói quen theo lý mà nói đầy đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi đại gia hỏa. Chung quy, ở chỗ này sinh hoạt lâu, đầy đủ làm cho người ta trở nên vô cùng tinh thần đại điều. Đúng, nó vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta xác định trên người của ta không có mang bất kỳ ăn thịt. Đinh Sô cũng không quay đầu lại hồi. Đáp. Hắn đang gắt gao nhìn xem đang nhìn chằm chằm hắn ba xa. Là, này đã so với chùa miếu cũng còn xe buýt xà từ sơn bên kia bò lên thời điểm. Lòng hắn nhảy gần như muốn trong chớp mắt đình chỉ. Hắn rất vững tin, dù cho hắn đau lại sắc bén, cũng không cách nào làm gì được lớn như vậy ra hỏa. Hắn rõ ràng loài rắn sinh mệnh lực. Dù cho hắn có thể may mắn một đao chém đứt đối phương đầu lâu, có đủ đầy đủ sinh lực thân thể, cũng đủ để đưa hắn nghiền thành phấn vụn, tử vong có thể thật sạch sẽ mà lưu loát địa mang đi rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng không bao gồm một con rắn tín đều nhanh so với đầu người rộng ba xa. Yên tâm, nó sẽ không ăn ngươi, ngươi ăn thói quen đỉnh cấp thịt bò. Còn có thể đi ăn không xong xưa cũ thức trường côn bánh mì sao? Không xong ví von, có lẽ nó nghĩ đổi lại khẩu vị đâu này. Đinh Sô cơ bắp vô cùng căng thẳng, hắn dùng ánh mắt còn lại quét về phía bên cạnh Doãn Trọng. Phát hiện đối phương vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương, không cần quản nó, ngươi cũng quản không nó. Tại sư phó không có tại thời điểm, nó cũng chẳng phải dễ trêu. Tuy nó không có thể ăn ngươi, thế nhưng sẽ để cho ngươi cảm nhận được một ít kích thích đồ vật. Doãn Trọng bộ mặt run rẩy một chút, hắn đối với ba xà không thể nghi ngờ là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn kiếm thuật tải không ngừng nâng cao, thế nhưng sự thật chứng minh, nay tại có đầy đủ cường đại huyết mạch cùng phong phú ma pháp đồ ăn ba xà trước mặt, vẫn hiển lộ không có trắng xám mà vô lực. Đinh Sô bất động thanh sắc mà nắm chặt tay mình trưởng. Mặc kệ trả giá như thế nào giá lớn, hắn đều muốn lưu lại. Thời đại thủy triều dĩ nhiên nhấc lên, ai lại nguyện bị kia sóng lớn lật úp đâu này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.